chọn cái không phải là ăn ăn ngày hai bữa chiều tôi ăn một con không đủ cần nhưng mà chúng tôi từ trước không cần chúng ta đi đợi cho lại cho nên con thấy nặng nề lắm và con cũng cố gắng khắc phục tiếp tục để phá không cần này con xin thầy và đại chỉ dạy để con khắc phục chưa được thầy chỉ dạy cho tất cả không cần là tất cả cái ông là con tôi chỉ nào cũng phải rèn luyện cái nghị lực của mình cái gì trong con đường tôi con này chúng đi con đường này con nào cứ nói cái con là mệt không trên con đường tu trên con đường tu thì nó có nhiều cái khó khăn lắm cho nên không phải dễ mà nếu mình không có nguồn lực thì mình không vượt qua thí dụ như bây giờ con ngồi tới trên chiếc già này mình đau chân quá mà đau đến mức độ đau lỡ mà hồi không đau đến mức độ mà đau rất là kinh khủng mà nếu cái người không nguồn lực thì nó sẽ là đổi chân lực nên hầu hết là con ở Trúc Lâm mà con biết là chỉ có tập ngồi nhiều thế mà khi mà đau quá thì có nhiều người họ chịu không được nhưng họ phải đổi chân tức là nguồn lực nó không có mà cái người mà nó không đổi chân ấy, là cái người có nguồn lực người ta chịu được xe xe đau nhưng mà nó cũng đấu chứ mức nào thôi chứ không thể nào hơn được sáng hết sức mình của họ chịu đau đó là một cái khó khăn nhưng mà trong cuộc đời tu của chúng ta nó không cái do mình ngồi nó đau cái đó là tại mình ngồi nó đau chứ còn nếu mà nó cái cơn bệnh mà của chúng ta nó thật sự ở trong thân nó đau ấy thì nó vì cái bệnh thân đau rồi mà nếu mà chúng ta không đủ nghị lực thì nó không có hết được còn cái kia mình chỉ cần tháo chân ra đứng dậy xoa bóp đứng dậy thì nó sẽ hết đau liền tức khắc nó coi như là ngồi đau chứ mà dở chân thả ra là thấy nó nhẹ nó không thành đau nữa nó là cái đau giả nó không thật còn cái này đau thật rồi cho nên bây giờ mình dù muốn như thế nào nó cũng đau vẫn đau vì vậy mà trong cái thời gian mà chúng ta chiến đấu với những cái nghiệp thân như vậy đó mà nếu mà chúng ta không đủ nghị lực chúng ta không thắng nổi nó không phải như là chúng ta ngồi hay chúng ta ở đây là cái cơn đau hoặc là cái thọ hành nó sẽ có nó sẽ cảm nhận bằng cái tưởng mà nó làm cho chúng ta thế này chút nếu mà chúng ta không đủ sức chiến đấu với nó thì chúng ta sẽ bị thua trận cũng như cái hôn cảm tự nhiên mà nếu mà chúng ta không thắng nó thì nó sẽ trở thành thói quen nó cũng ấy bị ngủ rồi nó cũng lâu nó kéo mình cũng đi nằm xuống rồi cũng ngủ thì như vậy là mình sẽ là người thất trọng chưa cho nên vì vậy mà phải có người dạy có người dạy để mình tu tập cho nên trước khi muốn tu tập thì chúng ta biết hôn cảm tự nhiên là một cái bản chất của con người người nào cũng có phải thắng nó mà thắng nó thì nó mới có trả được cái tâm tham sân si mà không thắng nó thì nó đâu có tỉnh được nó bị viêm nó không cần tự nhiên nó đâu có tỉnh cho nên nó mờ mịt làm chúng ta không có trả được cái tâm tham sân si này mục đích của đạo Phật là lý dục lý ác pháp cho nên do như vậy mà chúng ta biết là cái buồn ngủ cái hôn tầm tự nhiên dẫn là ác pháp chứ không phải là thiền pháp nó làm chúng ta mờ mịt không chánh niệm tỉnh giác mà muốn được chánh niệm tỉnh giác thì phải phá hôn tầm tự nhiên mà phá hôn tầm tự nhiên thì có những cái phương pháp đi sinh thành mới phá được thôi cho nên đầu tiên á vào đầu tiên á trước tiên á chúng ta phải tập đi chánh niệm tỉnh giác tức là chánh niệm tỉnh giác định đi kinh hành đi kinh hành nó có cái phương pháp hẳn hoài chứ không phải là mình đi đại mình đi như thế nào cũng được không phải đâu mà đi kinh hành nó có phương pháp ví dụ như bây giờ đầu tiên á con phải vào con tập đầu tiên thầy sẽ dạy cho con bây giờ tất cả những cái điều mà tu tập ở trên Trúc Lâm á thì hòa thượng dạy như thế nào thì nó cũng tốt chứ không có gì nhưng mà nó chưa có chuẩn bị cho chúng ta những cái điều kiện cần thiết để chúng ta đương đầu những cái hôn cần thì nhiên hoặc là đương đầu với những cái cảm thọ đau đớn hoặc là đương đầu với những cái cảm thấy tưởng chúng ta chưa biết cách thì nên ở đây vô đầu thì thầy dạy cho chúng ta có biết có cách thích nhận đương đầu với những cái khó khăn đó thì để đầu tiên chúng ta sẽ tập đi chánh niệm tỉnh giác bằng cái phương pháp đi 20 bước trước khi đi thì tắt ý bởi vì Đức Phật dạy đó tâm làm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu tâm làm chủ tâm tạo tác cho nên mình dùng cái ý thức của mình dẫn nó vào tôi đi kinh hành tôi đi kinh hành cho nên trong cái bài xuất tức nhập tức của Phật dạy đó nó 10 theo hòa thượng Minh Châu dịch thì nó là 16 cái điều mục để mà tu tập về cái định niệm hơi thở hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết đó là cái phương pháp tắt ý để cho dẫn cái tâm mình vào trong cái hơi thở rồi an tịnh thân hành tôi biết vô an tịnh thân hành được đó là dẫn cái thân của mình vào cái chỗ an ổn của cái hơi thở đó là cách thức dẫn chứ không phải là hít thở biết hít thở như là tổ tức tùy tức thì không đúng đạo Phật thì dạy chúng ta

nó nhập nhằng mà mình cứ sáng mình tu 1 giờ, 2 giờ thì cái sự sáng của mình đó là cái nghị lực. Con hiểu chỗ thầy muốn nói. Chứ đâu có cái gì khác hơn. Cho nên mình cố gắng mình tu cho được, đúng tới giờ đó mình nghỉ. Mà chưa tới giờ nhất định là chết bỏ không nghỉ. Đó là cái nghị lực đó, rèn luyện nghị lực. Mà trong khi đó là chánh niệm tỉnh giác nữa. Con thấy nó có lại hai phần, một phần cái rèn luyện nghị lực, một cái phần là chánh niệm tỉnh giác. Nhờ chánh niệm tỉnh giác đó mà chúng ta tu tập sau này nó cũng dễ dàng. Cho nên an trú nhiếp tâm, an trú được rồi thì mới đẩy lui được bệnh. Còn mình nhiếp tâm chưa được, an trú chưa được thì không có đẩy lui được bệnh. Bây giờ thân thầy cái đầu nhức nè, mà nhức thì nó làm sao nó an được, phải không? Cho nên thầy nhiếp tâm, bởi vì thầy có tập rồi, thầy nhiếp tâm trong hơi thở đi, rồi thầy an trú được trong hơi thở. Cho nên thầy nhắc an tịnh thân hành, tôi biết thế giới an tịnh thân hành thì nhắc nó cái thân của thầy nó an ổn liền tức khắc. Mà nó an ổn liền tức khắc thì cái đau trên đầu thầy còn không? Đâu còn. Cho nên pháp Phật nó hay vậy đó, nó như vậy mà tu đúng thì con thấy con làm chủ được bệnh đó, con khỏi cần đi bác sĩ, khỏi cần đi nhà thương đâu. Chứ không phải lúc nào cũng thuốc, lúc nào cũng bác sĩ thì tìm với thân mình. Mình như tu theo Phật mà làm chủ bốn chỗ sinh già đến chết, tại sao không làm chủ được mà gọi là theo Phật? Phải hiểu như vậy. Cho nên các con về đây là thầy dạy các con là các con sẽ làm chủ được sự sống chết của các con. Mục đích của đạo Phật là đạt được chỗ đó thôi. Bởi vì Đức Phật ra đời là nhằm để giải quyết cái sự đau khổ của chúng sanh, là giải quyết bốn sự đau khổ này: sinh già bệnh chết. Đó là cái mục đích rõ ràng mà ở đây thầy dạy mọi người ở đây thật sự ra họ làm chủ được bệnh đó, mặc dù là họ chưa có hoàn tất được, nhưng mà họ vẫn đẩy được bệnh, bởi vì nó ở trên pháp tứ niệm xứ rồi. Họ đẩy được bệnh đó là họ ở trên pháp tứ niệm xứ. Còn người ta ở tứ thần túc á, tức là tứ ý túc, nếu mà có tứ ý túc rồi thì không cần ở trên tứ niệm xứ ra đâu, mà người ta chỉ cần người ta tắt ý ra, dùng ý túc mình muốn không đau là không đau. Thế cái lực của nó như vậy đó, cái lực của thân của chúng ta, cái lực của tâm của chúng ta nó mạnh như vậy đó, chứ là thần túc, tứ thần túc thông đó, tức là tứ ý túc đó. Cho nên ráng tu, bây giờ con về con tập tu đi, đừng có tu cái gì đó, thầy dạy sao tu vậy, thầy dẫn dắt từ đi tới, chứ còn tu khác là thôi thầy chịu á. Nhớ chưa, hay cái gì mà con tu từ lâu tới giờ là con bỏ hết đi, rồi con sẽ ở đây sống một đời sống giới, ăn ngàn bữa, đúng không? Rồi có cái tâm trạng gì, có cái gì thì con trình cho thầy. Thầy sẽ sử dụng các pháp, thầy sẽ dạy cho con cách thức, con tác ý, con sẽ đuổi những cái chướng ngại đó, chướng ngại đó, để làm cho con thân tâm của con nó rất an ổn để con chuyển tu. Chứ không khéo nó rằng chướng ngại thì con tu khó lắm. Con kính bạch thầy, con Nguyên Tạnh, người ta cái tổ bài con trai Hà Tĩnh, Nghệ An. Hôm nay con được nhân viên gặp thầy lần thứ năm đi, người đợi cháu là Trần Văn Liệu ở tiệp khác về cháu cho con đi máy bay vào đây để gặp thầy. Thì con cũng có thời gian có hạn, mai tháng mai con phải về, cho nên hôm nay con cũng xin thầy để giúp con một cái thầy, một số vì con mắc mỡ trong cái tu tập. Con thì con cũng nằm được qua loa rồi, nhưng mà cái số Phật tử Nghệ An Hà Tĩnh họ còn họ muốn tìm ra cảnh pháp, nhưng mà lại không có cái pháp tu. Cho nên là họ vẫn bệnh tật, thì ngay bản thân của bà tôi cũng thế. Và đây là vì vợ thì cũng thanh tình, cho nên đi cái bệnh họ hen chuyển nó lớn nhiều. Cho nên những cái đó mà con biết rằng, con có rằng là sau khi con phát nguyện giữ đúng một giờ á, đúng giờ thanh tình, ăn một ngò thì con lành được cái số bệnh mà như con kể bạn con bị thứ tình gì đó. Thì hôm nay con cũng xả mối thân là sau khi con phụ trách cái tổ này á, thì con phải đi nhiều, nói nhiều. Cho nên là cái giới của con bị rõ ràng con bị phạm. Cho nên là con trước tiên là con xin sám hối thầy. Để sau này con xin phép, sau này có ai mà lên phụ trách tổ thì để con xin phép về tài cốc để con tu tài giá. Để con xin có gì con dạ. Con lấy tuổi được. Vâng. Đâu phải con này con giải thoát cho cái tuổi con yếu mà con thương binh nặng, nên có những điều như thế. Thì hôm nay con sám hối thầy thì những ngày con đi thì biết rằng là thầy dạy là tìm kiếm ngôn ngữ, thế nhưng mà con hay nói. Thì con những cái này cũng phải do con nói để vì cái bản ngã, nhưng mà do vì con muốn mọi người được như con. Cho nên con xin phương pháp thầy, và đặc biệt là con hiện nay là cái tình hay quên. Hay quên nhiều và hôn tâm mình phạt mạnh. Cái thời gian trước thì cũng có hôn tâm, bây giờ thì con biết là có lẽ do con phạm nhiều nên hôn tâm. Thì xin thầy chỉ dạy cái pháp hôm qua cho anh em chúng con, vì hôm qua con lời lỡ định là con muốn bấm cái nút đi, khi quên thì con muốn bấm cái nút đi. cho nên là đai nó mới phạt cái nó khui vô dẫn đuôi vô giờ để rồi thầy về sẽ dạy cho mấy con. Mấy con ngồi xuống đi, thầy dạy cho mấy con tu tập. Bây giờ lớn tuổi rồi, mấy con không có tu tập nhiều pháp được. Còn tuổi trẻ thì người ta tu tập nhiều, chứ còn lớn tuổi rồi mấy con không có tu tập nhiều được đâu. Bây giờ trong cái vấn đề tuổi của mấy con lớn rồi thì mấy con chỉ cần giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà đừng có ghìm ghìm nó thì nó bị chế. Các con nhớ điều đó không? Cứ để tự nhiên như vậy nó là thanh thản. Nhưng mà khi nó có xảy ra gì ở trong tâm con một niệm nào đó thì con tác ý đuổi cái niệm đó đi, không? Các con sẽ tác pháp cái tác ý cái câu cái niệm đó nó khởi ra, mày là ma mày đi, tao không chấp nhận. Ở đây phải thanh thản chứ không có tụi ma này vô. Mặc dù cái niệm đó là gì kệ nó, mình không cần phải hiểu nó nhân quả hay là kiết sử gì hết, nhưng mà nó vô nó động thì nó là ma hết à. Con bắt chước trong kinh Tương Ưng con nghe không? Đức Phật nói mày là ma thì nó ma nó đi. À, có như vậy thôi thì cái niệm nó sẽ đi. Còn bây giờ cái thân của con mà nó đau đi, mày cũng là ma này, ma thọ mày đến đây, mày cũng phải đi chứ không ở đây đâu. Tao bây giờ chỉ biết thanh thản an lạc vô sự thôi, đừng có để dao động. Các con cứ yên ổn, cứ giữ cho nó thanh thản an lạc vô sự. Thì các con sẽ thấy nó có hai cái lớp. Cái lớp đau nó nằm dưới, mà cái lớp thanh thản nó nằm trên. Mà cái lớp thanh thản nó nhiều thì cái lớp đau nó lạnh giảm xuống, nó mất. Con hiểu không? Chứ làm sao mấy con cũng thấy. Đầu tiên mấy con thấy cái lớp đau nó có hàng ấy, mà cái thanh thản nó làm như gần mất. Nhưng mà tao bảo là thanh thản chứ không có được chú ý cái đau nha. Mà dứt thanh thản thôi, các con cứ nhắc nó vậy đó đi không? Thì nó sẽ thanh thản. À, mà nó thanh thản thì các con lắng nghe được rồi. Rõ ràng là cái thanh thản ở trên mà cái đau nó nằm ở dưới rồi. À, nó nằm dưới rồi. Thì các con nhắc nó nữa, thanh thản nha. Đau mặt nó, đừng biết sợ. Chết, tao nhất định chết tao cũng thanh thản chứ tao không có ngán đâu. Con cứ làm nà nó như vậy là nó sợ nó phải rút thôi. Bởi vì cái thọ, Đức Phật nó thọ là vô thường. Nó đâu có thường đâu mà sợ. À, nó đến rồi nó đi, nó là nhân quả mà nó đến rồi nó đi chứ nó đâu có cũng như con ho vậy đó. À, bây giờ con ho là cứ uống thuốc rồi uống thuốc, đừng có sợ. Không phải uống thuốc là nó phạm với pháp đâu. Pháp là nó hỗ trợ cho thuốc, mà thuốc nó cũng hỗ trợ cho pháp. Bởi vì cơ thể mình chưa có đủ đạo lực. Các con hiểu, mình tu chưa có đủ đạo lực thì các con cứ uống thuốc, chứ đừng nói tôi không uống thuốc, không phải đâu. Mà nếu mà các con lại mạnh hơn nữa, các con nói một là thật không uống thuốc cho mày chết, nó cũng sợ, bệnh nó cũng đi nữa. Cái nghiệp nó chưa tới, không có làm sao nó giết mấy con. Cái nhân quả nó chưa hết, nó không có làm sao giết mấy con được, nó bắt buộc nó phải chua thôi. À, các con nhớ kỹ những lời thầy dạy, nó cũng đừng có dao động. Mà khi nó đau quá, thầy ơi cứu con thầy, con đang bị khổ lắm rồi, bị đau quá đó, thì các con kêu. Thì lúc bây giờ đó, các con kêu rồi đó, thì cái tính lực của các con nó hiện ra rồi. Vì con tin thầy rồi, con hiểu, mình gọi đó là mình tin thầy rồi. Mình kêu cứu là mình tin ở thầy rồi, mình mới kêu. Chứ còn mình không tin, mình đâu kêu. Thôi hiểu không? Mình tin cái người nào nó giúp mình được, mình mới gọi người. Anh bạn ơi, anh giúp giùm tôi. Tại mình tin người đó, mà người đó không cứu mình được, mình đâu có tin. Con hiểu vô đó. Thì cái lòng tin của con nó hiện ra, nó bảo vệ cho con thanh thản liền. Thì con tiếp nhận cái từ trường thanh thản ở bên ngoài của thầy, của chư Phật rồi. Thì lúc đó cái thanh thản con nó mạnh, nó cao lên, mà cái cảm thọ đau nó lùi xuống con. Thầy nói mấy con gọi một cái là đấy, con thấy cái bệnh của con nó lùi xuống luôn. Cái tính lực nó mạnh lắm. Cho nên luôn luôn lúc nào nó khi mà nó ngặt nghèo quá thì mấy con gọi. Mà không ngặt nghèo thì không cần, mấy con chỉ lý sức của mình tự chiến đấu nó thôi. Mà khi mà ngặt nghèo quá, cái sức của mình không có thể vượt qua được thì các con gọi. Gọi Phật, gọi thầy. Thì lúc bây giờ gọi rồi, tao có Phật có thầy, tao nhất định không sợ mày đâu, mày chết thua. Cái tinh thần con nó vững lắm rồi. Mà nó vững lắm thì nó đẩy lui cái đau khổ của mấy con. Các con nhớ chưa? Còn bệnh đau mấy con cứ uống thuốc. Thay vì mấy con uống 10 viên, mấy con uống 5 viên hết bệnh à. Nó giảm xuống nhưng không có gì, nó ít tốn rồi, chứ không có gì đâu giờ. Các con nhớ kỹ không? Chứ đừng, khi mà mấy con không uống thuốc, mấy con dùng pháp, gia đình mấy con lo lắm. Còn mấy con uống thuốc, tao cũng uống thuốc, chứ nó hết đơn hết, tao cũng tu, tao đẩy lui nó thêm chứ có gì đâu. Thấy không? Gia đình mình nó cũng yên, tâm con cái mình cũng yên con. Vợ con nó cũng yên, bụng nó không thấy à. Ổng đau thì ổng cũng uống thuốc mà, đâu có gì đâu mà lo. Nhưng mà không ngờ là mình uống để đối tượng của mình, gia đình mình yên ổn. Và đồng thời đó, thì mình lại nỗ lực mình tu. Thì cái này nó làm cho mình yên, mình tu mấy con. Khéo léo, thiện xảo mà mấy con. Chứ pháp Phật nó là thánh dược, là nó không phải là như là thuốc thường đó đâu. Nó là thánh dược. Nhưng mà vì mình muốn gia đình của mình an ổn, cho nên mình cũng đây mình lấy thuốc cho mọi người thấy tôi uống đàng hoàng. Nhưng mà kèm đó là mình biết cái thân mình đau là mình vô trong thất của mình, vô trong cái phòng của mình rồi. Thì ngồi sừng sững lên mà tác ý đuổi. Cứ bàn tay đưa ra đưa vô là đuổi bệnh đó mấy con. Cho mạnh mẽ nó còn, đừng có sợ chết mấy con. Sớm muộn rồi mình cũng chết chứ không gì.

thì nó ta đi mé mở kinh này cho mình ngủ là mình ngủ dưới rồi mày lạnh cho mày ớ. Nhưng mà nó khôn lắm, rồi nó đi vậy nó ngủ, nó ngủ đừng rào chứ nó không dám ngủ rồi hoài. Thì con đủ với cái tâm nó khôn chứ đâu phải nó khéo lắm chứ đâu phải không? Thầy Chân Thành á, bây giờ thầy phá hết rồi, thầy không còn buồn ngủ nữa. Thì hết buồn ngủ rồi. Nhưng mà hồi đó trời nó ghê gớm lắm, còn đi cái chân này đá chân kia nó ngủ á, nó ngủ vậy là á. Chứ mấy con chưa biết nó đâu, nó dữ lắm. Cho nên vì vậy đó, mình phải nỗ lực mình đi kinh hành là mình phải phá. Mình khéo léo, mình đi bước chân hơi mạnh mạnh chứ. Mình đi, tao cho mày ngủ, tao đi hoài. Chừng nào mày hết ngủ thôi. Rồi khi mà nó qua cái cơn ngủ rồi, nó vẫn nó tỉnh cách gì lạ lắm. Nó hơi qua cái cơn, nó không có lừ đừ. Mà từ cái thớ thịt của con nó tỉnh, ở trong cái thớ thịt con, cái các cơ nó tỉnh ra. Chứ nó không phải là nó còn làm quỷ quái đâu, nó làm theo kiểu nó lừa biến đó. Mà thầy nói cái thân nó buồn ngủ là nó lừa biến, còn cái tâm nó gục tới gục lui là nó ngủ đó. Cho nên khi tỉnh cả cơ thể đều tỉnh hết, tỉnh hết rõ ràng ra. Cho nên khi mà con vượt qua được cái hôn trầm rồi nó tỉnh lắm, chừng đó mình mới thấy tỉnh giác. Chứ còn bây giờ mình tập tỉnh chưa tỉnh, nhưng mà chỉ có đi kinh hành nó mới phá. Đừng có dùng cái gì khác đấy, đừng có đi rửa mặt, đừng có làm cái chuyện gì khác, đừng có chạy nhảy đánh võ đánh này kia, đừng có ngúa mà nó cứ đi thôi. Tao cho mày chết, tao đi đúng theo pháp Phật, tao không có đi sai pháp Phật đó. Mình làm đúng pháp Phật, còn mình ra mình đánh một đường võ, một đường quyền gì cho nó, hoặc là tập thể thao đồ ha, hoặc là tắm này kia, điều đó là ngoài pháp Phật, ngoài pháp. Còn mình đi kinh hành nó là trong pháp Phật. Còn nếu mà mấy con còn sức khỏe thì mấy con đi cái pháp thân hành niệm. Mấy con biết cái pháp thân hành niệm chưa? Tác ý từng cái lệnh của nó rồi mấy con đi. Ví dụ như bây giờ dở chân lên thì mình dở lên, dở gót lên thì mới dở gót lên, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Từng hành động mấy con tác ý rồi mới là làm chậm chậm chứ đừng làm nhanh. Dở gót lên, nó từ từ mình mới dở lên. Dở chân lên thì từ dở lên, đưa chân tới, đưa tới, hạ chân xuống, hạ chân xuống, hạ gót xuống, hạ gót. Từ từ làm chậm, tập ít thôi. Rồi mấy con làm như vậy, mấy con ra lệnh gì, mấy con la, mấy con bắt ý lớn tiếng đi. Trong khi nó buồn ngủ, mấy con phải la lớn tiếng đó mà. La, thí dụ như con, thí dụ buồn ngủ, con bảo con cầm thì hiên là si, mày cút đi. Con la cho lớn vậy, nó thương cái thân con, nó tỉnh rồi. Con la cái nó cũng tỉnh nữa, la cho lớn nó tỉnh. Chứ con đừng có nói nhỏ nhỏ, các ý nhỏ nhỏ nó không có tỉnh đâu. Mà con la cho lớn, con cầm thì hiên cút đi. Con la cút đi, chứ nó rung cái đông cái thân con, chứ nó tỉnh rồi. Nó không có buồn ngủ, cũng cách thức để phá nó con. Gọt cút đi, mình la lớn vậy, cái thân của mình nó tỉnh rồi, nó không còn đừ. Đó là cách thức phá mà. Cho nên hôn trầm thì miên á, con nghe cái thất người ta đi mà ta tác ý lớn tiếng là biết cái người này đang buồn ngủ. Mình đừng có nói, mình đừng có nghĩ ông sao mà tu la lớn quá, tác ý lớn quá trời, ông ta mới đang buồn ngủ. Mai mốt mình buồn ngủ mình cũng tác ý vậy. Nhưng mà ông tác ý một hơi cái ông ấy, ông không tác ý nữa là biết ông này phá được ngủ rồi. Nó mình cảm thông nha được cái chỗ đó. Mình ở gần phát được thằng này là đang bị hôn trầm thì mình dữ rồi. Mình tác ý dữ này là ông đó, mình biết liền à. Cho nên ví dụ như mình đứng nghe trong thất mà ông này ngồi tu mà ông là cút đi, ông này buồn ngủ. Buồn ngủ rồi. Nếu mình biết liền á, bị ông ra la như vậy nó đậm cái thân, ông đậm tỉnh đó. Nè ông tiếp tục tu cho nó có chất lượng, chứ không khéo nó lờ mờ rồi nó ngủ. Thì mấy con cũng lấy rút kể từng những cái kinh nghiệm đó, thì mấy con sẽ phá được cái si của mình, cái lười biếng của mình, nên những cái trạng thái như vậy. Mày nhớ chưa? Mấy con nhớ hết, thầy trang bị cho mấy con đủ cách phá mà. Đủ cách mấy con phá hết giặc. Giặc sinh tử nó đến, nó hiện ra cái tướng nào là mấy con đập nhập xuống hết, không sợ gì hết. Cho nên mấy con sẽ thắng. Mà nếu mà có cái gì khó hơn, những cái tưởng gì mà nó hiện ra, các con gọi điện thoại mau gọi thầy, để thầy xác định con ma này nó thuộc về lại thứ nào đây. Thứ này thứ thượng là thứ hạ đây. Nếu mà thứ thượng thì trị theo thứ thượng, mà thứ hạ trị theo thứ hạ. Con biết không, tưởng là thứ ma thượng á. Mà ngồi đây á, mà cái lỗ tai nó nghe, nó nghe Phật, nghe nói, nghe tin tưởng á, đó là thứ thượng rồi. Ngồi đây mà thấy ánh sáng hào quang rồi đó, đó là thứ thượng rồi đó, chứ không phải thứ hạ đâu. Cái thứ này á thì phải mau gọi thầy. Thì lúc bây giờ thầy giảng cho con để đập phá nó xuống á. Nó là thiên ma đó. Nó thuộc về ma tưởng, là thiên ma, nó 18 cái loại tưởng nữa. Thinh sắc thinh hương vị xúc pháp, ngồi đây mà nghe cái mùi sao mà thúi quá trời vậy nè, ai mà làm cái gì vậy? Nên đó là coi chừng á, nó là ma tưởng á, hương tưởng đó con. Hoặc là ngồi đây mà nghe sao mà thôn ngào ngạt, trời đất ơi, ngồi đây mà tôi nghe sao mà người ta nấu mì gì mà nghe nó thèm ăn quá trời vậy. Đó là ma tưởng nó tưởng dục đó con, nó làm cho mình đói bụng đó, nghe cái mùi sao nó ngào ngạt mà nó thèm ăn quá. Cái ông cái bà nào mà ở gần đây nó hủ tiếu hay nó mì gì đây mà nó thơm quá vậy, đó là cũng ma đó con, chứ nó ở đây mà làm gì có cái chuyện đó đâu. Rồi mà khi nghe vậy đó là hương tưởng đó con, thứ tưởng đó, mà tưởng dục đó, dục để săn mình săn thèm ăn đó. Đó cho nên các con biết nó lại ma đó, mà nó ma thứ thượng đó, chung thứ hạ đâu. Thì vậy thầy dặn căn dặn cho mấy con hết rồi, khi nào có những cái điều kiện mà mấy con ta ý đuổi không được thì mấy con gọi cho thầy, thì thầy sẽ trợ giúp mấy con, sẽ thầy diệt con ma nó liền chứ không có để cho nó ở trong cái đầu của mấy con, hiểu chưa? Như vậy mấy con mới vượt qua cái khó. Có thầy mà chừng nào mà thầy mất rồi á thì thôi, chứ còn có thầy á thì lúc nào mấy con gọi thì cũng có thầy. Thầy sẽ giúp cho mấy con. Mấy con đau bệnh, mấy con gặp ma chướng, mấy con làm chướng ngại cho con đường tu, mấy con ôm thoát không được thì mấy con gọi thầy, thầy sẽ trợ giúp mấy con phá đi để cho mấy con ôm cho chặt pháp mấy con đi. Cũng như ma nó lên nó chiếm đoạt cái bè của con rồi, nó cứ xô con rời khỏi cái bè, mà con nếu mà con không gọi thầy nó đạp con xuống dưới biển á, nó ôm chiếc bè của con, nó đâu có để cho mấy con ôm bè, phải không? Con sẽ mất cái phao, tức là mất pháp là gì, con hiểu? Đau quá các con cứ ôm phao, ôm cái đau mà quên cái pháp rồi thì con đã được tỏ, nó đã đạp con xuống biển rồi chứ còn gì, con hiểu vô đâu? Cho nên gọi thầy rồi giữ thanh thản, rồi thầy tiếp dẫn thì giúp mấy con, cái con ôm lại phao thì cái bệnh này nó giảm xuống thì ma nó chạy mất. Con hiểu chưa? Nó như vậy đó, để mà giúp cho mấy con vượt biển, mà ôm phao vượt biển đó mấy con. Cái cuộc đời của mình đang đi ở trên biển nghiệp mà, cái thân của con là cái nghiệp rồi, mà cái thân là biển nghiệp đó mấy con, nó không dễ đâu. Đã là biển mà nó đâu phải là chút cho mình qua được bờ đâu, nó biển thì nó phải bờ, nó đâu có thấy được. Cho nên các con còn bơi giữa dòng giữa biển, chưa phải đến bờ đâu. Mà nếu mà không có thầy thì mấy con sẽ bị chìm xuống biển, chứ làm sao mấy con đến bờ được. Thế con hiểu chưa? Nó là biển nghiệp, mà cái thân của con là biển nghiệp đó, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy dạy mấy con là vượt biển, vượt biển nghiệp mà qua bờ bên kia à, thì phải có nhờ cái năng lực từ trường của chư Phật, của những người tu chứng, người ta hỗ trợ cho mình mới vượt biển, mình mới vượt sống mình qua, chứ còn không réo đâu. Con thấy cái đau là cũng một những cái đợt sống của nó ghê lắm, sống thần đó mấy con. Nó giết cái con nhiều không, mà cái thân của mấy con là sống thần đó, chứ nó không có dễ đâu. Khi nó không đau thôi, nó không buồn ngủ thôi, mấy con thấy nó buồn ngủ là mấy con đã bị đợt sống nó, mấy con nó giật mình lôi mình nằm xuống ngủ đó, nó không có để cho mình ngóc cái đầu vậy đâu. Nên nó dễ ghê gớm lắm chứ không phải. Mình có đương đầu với hôn tầm thì miên, mình có đương đầu với vô ký, mình có đương đầu với bệnh khổ, mình mới biết nó khó chứ không phải dễ. Nói thì thầy nói như dễ chứ mà khi mà đương đầu với nó, chống với nó không phải là chuyện dễ đâu. Mấy con không đủ nghị lực là mấy con thắng nổi đâu. Mấy không có đủ niềm tin ở thầy, ở Phật, mấy con không thắng nổi đâu. Mấy con nhớ chưa? Cho nên vì vậy đó mà phải nỗ lực tận tâm, chết bỏ, nhất định là chết trên bồ đoàn như hồi nãy thầy nói. Không có chết dưới bồ đoàn. Đệ tử của thầy là chết dưới hang, không có đứa nào mà hèn nhát. Hèn nhát là mình không phải con của Trưng Dương Kiều Ẩu, không phải cháu Bác Hồ đâu. Các con hiểu chưa? Mình là con của những bậc anh hùng của đất nước này thì phải là anh hùng chứ không có chịu thua. Các con nhớ chưa? Mấy con mà chết mà nằm xuống, mấy con chết hèn đó, không có xứng đáng là đệ tử của thầy đâu, không có xứng đáng là con cháu của Quan Trung Thành Hưng Đạo đâu. Các con nhớ kỹ. Cho nên theo thầy tu là phải gian dạ như Phật, như thầy chết bỏ đó, đó là biển nghiệp của mình rồi, mà mình không chịu khó mình vượt qua thì mình sẽ bị chìm đó. Nên ở đây thầy dạy thực tế trực tiếp hẳn ngoài, đánh mặt trận sinh tử. Cho nên những cái pháp mà thầy dạy mấy con nhớ kỹ, đó là những cái phương pháp chiến đấu đó. Mà nếu mấy con mà không rời pháp ra thì mấy con mình đứng giặt, mình bỏ súng là lấy gì mình đánh? Mấy con những cái pháo, những cái cây súng mấy con đứng giặt mà mấy con bỏ pháp là tức là mấy con bỏ vũ khí rồi, đầu hàng đó. Cho nên ôm chặt pháp, tức là ôm chặt súng mà bắn á, chết bỏ đó, chết mà cũng phải giải phóng chứ không có đâu. Thì các con biết không, bao nhiêu người đổ xương máu trên trận Điện Biên Phủ, con hiểu không? Bao nhiêu những binh sĩ, những người dân Việt của mình, những người mà chiến sĩ bỏ trên trận Điện Biên Phủ mới là đuổi giặc Pháp cái bộ dễ ra. Các con hiểu điều đó. Mà bây giờ bao nhiêu sức lực của mình phải tập trung diệt giặc sinh tử chứ, mấy con đầu hàng trước à. Các con hiểu không? Cái gì đi nữa mình muốn thành công gì nữa phải mồ hôi nước mắt, phải máu phải nước mắt của mình chứ. Giải phóng đất nước của mình là giặc thường phải giặc

thân có bệnh đau giữ dưới luật nghiêm chỉnh, ước nguyện là sẽ hết đau, giữ luật nghiêm chỉnh là hết đau. Con thấy chưa? Nó con đọc cái cuốn đó rồi con mới thấy cái giới luật nó thiệt vời luôn. Mấy thầy con cũng thuộc này, chứ mà đôi khi vừa con gửi sơ con mà thì con già nói dậu được mà con uống rồi cô được à con à. Bây giờ các con nó như vậy đó thì con thật sự ra nói dối thì không được con. Dạ. Không được à, bây giờ nói tao uống thuốc rồi nói vậy đừng nói. Dạ. Nhưng mà mình cũng lấy thuốc ra mình để đây cho nó thấy. Dạ. Rồi để cho nó thấy rằng mình đang uống thuốc. Dạ. Nhưng mà mình uống không thì tao lát nữa tao cất. Mình khéo thiện xảo thôi. Dạ. Chứ không khéo mình nói láo không được. Dạ. Nó đòi bởi vì giới luật mà. Dạ. Còn thấy không, mình giữ giới mà mình lại nói láo thì nó bị xẹt trong cái giới rồi. Dạ. Không có được. Dạ. Ừ. Cho nên con cũng đem thuốc ra để nó nặng cho nó thấy, nhưng mà để đi từ từ ba uống không có lệch ta hết, hiểu không? Để rồi để đi. Dạ. Rồi bắt đầu rồi tới chừng nó đi vắng rồi đó thì mình đem dẹp đi. Dạ. Tiếng tiền cái người của mấy con nó hết, thuốc nó uống bệnh này nó hết chứ mình sáng nó tới. Cái thuốc đó, thật sự ra nó con bệnh ngặt của con á, những cái bệnh đó mà con uống thuốc nó hết cái bệnh đó rồi nó có cái bệnh khác. Vì cái thuốc nó trị cái bệnh này mà nó lại làm hư cái chỗ khác, nó nguy hiểm cho mấy con lắm. Cho nên không cần uống thuốc gì hết, chỉ cần ôn pháp thôi. Thầy nói như thế này nè, nếu mà thật sự ra tai nạn giao thông mà gãy cánh tay này, cái xương gãy, các con biết các con nó gãi rồi, các con sẽ đem các con xử thấy nó lại, các con lấy cây rồi các con bó lại cho cứng để bị nó gãi rồi, sợ mình cục cửa nó chặt, mình ôm cho chặt cho sáng ngày mình bó cho cứng, đừng có để cho cái xương nó dính nhau lại. Mấy con dùng tác ý, mấy con tác ý nó liền ra lại, nó khó cần gì đâu mà. Cái phương pháp tác ý của Phật đó nó có sức đề kháng rất mạnh, nó làm cho những cái gì trong thân của nó phải lành lặn cái rồi. Nhưng mà tại mình yếu mình sợ đó, rồi mình lo cái này lo cái kia, đừng có lo cái chuyện đó. Ok. Thầy, thì sự chiến thắng cái thân nghiệp thì phải là chỉ sống với nó, nhưng mà cái nghiệp của gia đình và gọi như quyến thuộc cha mẹ anh em thì như thế nào thì thầy à, mình tu nó chuyển lần đó. Nó giảm bớt những cái nghiệp chướng ở trong gia đình của mình. Con nỗ lực con tu, con biết nhẫn nhục tùy thuận, con sống đúng giới luật đó. Họ nói gì nói, nhưng mà lần lượt nó ảnh hưởng tốt với gia đình con. Nói sợ ông đó tu hay quá, ba tu xong giờ ông hiền quá. Nó những cái hạnh sống của con đó mà ông không đau do bao giờ ông đau ông rên la ông cái này kia, nó lạ lùng từng đó, nó ngạc nhiên, tức là con chuyển cái nhân quả gia đình con nữa, nó theo đúng chánh pháp đấy. Nó con cứ tự nhiên mình sống đúng cái giới hạnh, mình tu tập đúng pháp và tự nó đi chuyển cả gia đình của mình thuận hết rồi, nó tốt hết, sau này các con mình nó trở thành tốt hết rồi. Nên các con yên tâm, các con đừng nói à bây giờ ba tu nhẹ tụi bay chẳng phải đọc sách này tu, đừng có biểu nó vậy, nó chưa có ngộ, nó chưa có hiểu đâu, nó không có làm đâu. Nhưng mà mấy con làm được rồi bắt đầu nó theo nó trước mấy con, nó ảnh hưởng như vậy đó con. Cho nên kể nó, đừng có nói gì nó, đừng có dạy nó, mình không có làm thầy nó được đâu, con hiểu không? Mặc dù mình làm cha nó được chứ còn mình không có làm thầy được đâu. Mình bảo nó tu nó không có tu đâu, mình bảo nó ăn chay nó không ăn chay đâu, nhưng mình ăn chay mình ăn ngàn bữa lần lượt nó thấy ông già sao ông làm mà con khỏe quá trời nữa. Thì bắt cứ nó bắt trước con, còn nó ăn nó uống cho nó ăn đi, nó ăn đủ thịt cá nó ăn này kia, nó cứ đầu hoài thầy đó coi ông già ông ăn kiểu này mà ông mạnh mà mình ăn dày mà mình bệnh. Từ đó nó thay đổi rồi. Các con yên tâm đi, các con cứ giữ đúng giới luật của Phật của con, thì cái cơ thể các con nó sẽ mạnh khỏe, nó chứng minh cho tụi nó thấy, trong gia đình mình thấy, anh em mình thấy. Từ cái thấy của họ thực tế nó bắt đầu họ mới hướng về Phật đó. Nó hướng dẫn mình dạy người ta mà không dạy đạo chỗ nào hết. Mình dạy bằng cái thanh hành đó, chứ là thanh giáo đó. Các con thấy cái đó nó thực tế lắm rồi, dạy bằng thanh giáo. Các con bảo ở gia đình bảo thấy mình ăn ngàn bữa họ không chấp nhận đâu. Nhưng mà bắt đầu đó mình muốn thuận với gia đình đó, thì trong một tháng ba ngày bốn ngày ba họ bác con trai mà phải làm giống như Phật mà. Sau một thời gian đó cái mình ăn luôn, mà bây giờ làm thật phải làm luôn chứ không lẽ làm luôn có mấy ngày sao. Mình dần dần mình nói nó cũng nghe có lý. Thấy ba ăn ngày bữa hôm rồi đến nay ba ăn tháng ăn bốn bữa, ba có chế đau không, mấy con thấy ba có bệnh đau đâu, phải không? Rõ ràng mà mạnh khỏe như thường mà. Bây giờ ba làm luôn tháng nguyên coi thử coi sao, thấy nó cũng được luôn thì ba làm luôn chứ sao. Bắt đầu tụi nó thua, mình không tranh cãi nữa, mà bắt đầu mấy con thấy ba ngày bữa ba có chết đâu, mà nó đỡ tốn hao nữa, mà khỏi ba mắc khỏi mắc công ăn uống nữa. Các con thấy cái nào lợi? Còn mấy con nhai ăn uống rồi cũng đi cầu này kia bài tiết là bỏ hết, ba cũng bao nhiêu đó, ba còn ít tốn hao, mấy con có cực khổ ba nhiều đâu, có phải sướng không? Cái nào sướng? Tụi bây ăn nhiều bây có sướng hơn ba không, mà bây còn đau bệnh nhiều hơn nữa.

nó hành hạ con vậy đó. Bởi vì nó bị nghiệp của con bây giờ nó đổ ra, nó đào thứ đủ, nó không có phút nào nó yên cho con. Cho nên con bảo phải bình thường trở lại, cái thân này phải mạnh khỏe, quắc thước, đi đứng không có được đau nữa, hai cái chân này phải bình thường. Con ra lệnh nó vậy đi, rồi nó sẽ nghe, nó làm bình thường lại cho con. Thầy, còn một thời gian tâm năng dưỡng sinh bị tú ức chế, ngồi 2 tiếng đồng hồ là mồ hôi mà mỗi con rơi ra đây, con ra ngoài hồi khoa tâm năng đây con được làm hướng dẫn viên. Và con về nhà con mở một lớp tâm năng dưỡng sinh, đây là con cũng là hướng dẫn viên, sáng lập viên của tâm năng trung tâm tâm năng dưỡng sinh, cho nên là con biết vì đi sai pháp Phật nên con cái tầng tình tham si càng nhiều, cho nên là cái tưởng hoạt động nhiều thì trí tuệ con yếu đi. Cho nên là nếu máy mà con không gặp được cái pháp của thầy thì có lẽ như con cũng mê mơ trong cái sức khỏe thì có thật, bệnh có một lần có bệnh nhưng mà cái trí tuệ thì yếu đi, cho nên là cái trí nhớ con kém mà. Thì xin pháp thầy cho con một số pháp hướng tâm để bây giờ cái trí nhớ con làm sao khôi phục được để cho đời ra. À hiện bây giờ đó con, thứ nhất là con đi chánh niệm tỉnh giác đó. Con chánh niệm tỉnh giác đó, con phá cái hồn trầm thiền miên. Cái hồn trầm thiền miên con hết thì cái sức tỉnh con nó có, nó tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì con ta có ý phục hồi lại cái trí nhớ. Khi nó tỉnh giác rồi con phục hồi lại trí nhớ thì nó sẽ nhớ. Còn con chưa có tỉnh giác á, con phục hồi không được. Con tập cho tỉnh giác này nè, cho nó tỉnh, nó không còn bị hôn trầm thiền miên nữa đó. Thì sau khi con thấy nó tỉnh rồi, mà thầy nói nó tỉnh, nó từ ở trong cái thớ thịt con nó tỉnh nó ra đó, thì lúc bây giờ con bảo nó cái trí nhớ nó phải phục hồi lại, phải nhớ không có được quên nữa, thì lần lượt nó phục hồi lại, nó thuộc về thần kinh rồi. Cái trí nhớ con nó thuộc về óc, thuộc về thần kinh, cho nên vì vậy mà cái cơ thể con nó tỉnh giác được rồi thì con mới phục hồi lại nó được. Xin bạch thầy, thì hiện nay chúng con cũng có bạn bè tu học với nhau. Thì hiện nay chúng con được nhân viên vào thầy thì ôm pháp của thầy để về tu. Thì khi gặp bạn bè thì chúng con nên làm thế nào? Nên nhắc nhở bạn bè hay là cũng im lặng để mà tu? Thì xin thầy chỉ dạy. Coi như là bạn bè của mình mà người ta có tâm tha thiết cũng muốn theo mình tu đó, nên mấy con nên giúp đỡ, đừng nên bỏ. Mặc dù là tôi tu chưa tới nơi, nhưng mà tôi thấy có những cái sự hiệu quả làm cho cái tâm, cái đời sống tôi bắt đầu bây giờ nó thấy nó hạnh phúc. Tôi cũng muốn các bạn cũng được vậy. Cho nên bây giờ có những cái gì khó hơn á thì các bạn nên hỏi thầy. Còn cái gì mà tôi đã làm được là tôi sẽ sẵn sàng tôi giúp các bạn. Thì các con sẽ nói với các bạn được. Chứ không phải là nói mình không giúp đỡ. Nhưng mà mình phải nói rằng những cái mà tôi làm được, còn những cái tôi chưa có làm được á, thì các bạn muốn hỏi tới những cái tôi chưa làm được thì nên hỏi thầy. Chứ còn tôi không dám chỉ cái này đâu. Tôi chỉ nó trật thôi chắc chết. Hiểu không? Các con cũng nói thẳng, nói thật vậy đó. Chứ đừng nói là tôi đã tu tới nơi rồi, không được. Bởi vì mình ở đây mình mới được từng phần giải, nó được những cái phần giải thoát nhỏ của mình thôi. Nhưng mà vì cái lợi ích này, mình thấy cái lợi ích này là cái đạo đức, cho nên mình hướng dẫn cho bạn bè mình. Khi người ta thấy mình được cái cuộc sống như vậy đó, người ta cũng thích, cho nên mình phải giúp đỡ chứ sao lại mình bỏ người ta. À, nói để chờ tôi tu xong rồi, chờ ông tu xong rồi chắc tôi chết mất rồi còn làm sao mà tôi tu. Cho nên bây giờ giúp đỡ người ta được phần nào thì mấy con giúp đỡ chứ không sao hết đâu. Nhưng mà mình không có dạy người ta tới nơi tới chốn được. Vì vậy mình nhắc nhở người ta có những cái gì khó khăn đó, thì mau mau hỏi thầy. Thầy sẵn sàng thì giúp đỡ, thầy là người đi tới nơi rồi. Còn tụi tôi thì cũng đang ở trên con đường đi, nhưng mà được cái phần lợi ích nào đó thì tôi sẽ giúp đỡ cho bạn bè với nhau, để bạn bè sống được cái lợi ích đó thì các con sẽ giúp đỡ được, không có sao hết, đừng sợ. Con xin sám hồi thầy là vì có lẽ con lọt vào pháp ức chế tâm, cho nên bây giờ con không biết cái thanh thản, trạng thái thanh thản nó nằm thế nào cả, cho nên chắc chắn là vì ức chế tâm nên con hay quên. Thế thì bây giờ thầy xin giảng cho con cái phần thanh thản nó như cách thế nào. Hôm qua thầy nói là cái phần thanh thản như thế này nè, bây giờ con muốn biết chắc cái phần thanh thản mà không bị ức chế đó, không? Thì con ngồi chơi như thế này nè, con ngồi con xả con chơi như này nè, con bảo thư giãn hết, rồi bắt đầu nó thư giãn ra hết, con cứ nhắc thư giãn thôi, rồi con ngồi chơi như nó, rồi bắt đầu bây giờ đó con để cho nó tự nhiên, rồi mới con mới tắt ý xem coi thanh thản của con, thì con mới nhìn thấy cái sự thanh thản tự nhiên của nó đó, thanh thản tự nhiên rồi đó. À, con rồi một lần con xét nó vậy rồi con, mà con chú ý nó nữa thì nó mất thanh thản rồi con. À, con chỉ nhắc nó rồi con xét thấy là tự nhiên rồi đó. Rồi bắt đầu ngày mai con lát nữa con làm lại lần nữa, con sẽ thấy tự nhiên của nó, rồi con xả ra chứ con đừng có ôm nó nữa. Con ôm là con bị chế, con hiểu chưa? Rồi con xả ra, rồi con tập dần vậy đó, con bắt đầu con nhận ra được nó. À, để tự nhiên nó như vậy là mày thanh thản rồi, tao không có phần động gì tới mày đâu. Mà hãy có cái chướng ngại gì mà lọt vô trong thân tâm tao thì thành được. Thì lúc bây giờ con tu tứ niệm xứ được rồi, con hiểu chưa? Còn đầu tiên á thì con ngồi con chơi vậy, con đừng có chú ý cái thanh thản gì hết, con đừng nhắc gì hết. Ha, con ngồi chơi vậy, bắt đầu đó thì con mới để cho nó tự nhiên, nó yên ổn đó. Thì sau khi nó yên ổn rồi, con mới nói bây giờ xem con nó thanh thản không. Thì con nói cho con chú ý cái con bị thàn như vậy là bị mình thanh thản đó. Nhưng mà mình đã nói xem coi nó thanh thản là đã bị ức chế rồi đó. Cho nên mình xem nó coi thôi, rồi cái mình xả ra. Rồi nó khó lắm con, bởi vì mình đã nhắc nó là mình đã gom tâm, gom tâm chú ý nó. Mà nếu mình không gom tâm chú ý thì cái thanh thản nó tự nhiên thì mình làm sao biết. Nó kẹt cái chỗ mình không biết nó. Cho nên khi mình nhận ra rồi, như vậy mày thanh thản, nhưng mà tao không có ở trong này nữa, tao đi xả ra. Mày để một vài lần như cái nó quen rồi, cái bắt đầu con không cần nhắc, cái con tự nó thấy thanh thản. Không nhắc nữa mà thấy thanh thản rồi, bắt đầu bây giờ ở tâm trí mình tí tu. Chứ thể mình nhắc nó là bị gom rồi, gom như thanh thản. Tại vì con tu tập cái đó là con tập ức chế, con gom tâm nó quen rồi. Cho nên con nhắc cái nó gom, nhắc cái nó gom rồi. Cho nên tại vì biết cái chỗ đó rồi. Còn cái người mà ta chưa có tu á, là người ta nhắc á, là nó thanh thản. Bởi vì họ không có tu, họ không gom, cho nên một lúc cái nó bật ra niệm này niệm kia, nó không có yên được. Còn con á, nó gom để nó yên, nó không có niệm nữa. Con hiểu chưa, nó bị ức chế. Còn cái người ta nó chưa có tu, nó chưa có quen, người ta nhắc thanh thản vậy chứ, mình vẫn biết thanh thản chứ lát nó không có thanh thản. Con hiểu chưa? Vậy nên cái tự nhiên của người ta nó có cái thanh thản tự nhiên, mà do đó theo thầy hướng dẫn thời gian sau, người ta nhận ra thanh thản được. Còn con bây giờ đó thì nhắc nó để mà thấy thanh thản, rồi xả ra chứ không có được ở trong đó nữa. Thì nhắc thanh thản rồi xả ra, lần lượt rồi tôi bắt đầu bây giờ con không nhắc nữa, thanh thản. Mà thanh thản mà nó rất tự nhiên thôi. Thì bắt đầu bây giờ chứa ngại thì giữ, chứa ngại thì để tự nhiên cái thanh thản đó. Chứ phải con nhắc cái nó gom lại à. Tại vì con tập cái tâm năng nữa, nó quen cái chế rồi. Con hiểu không? Nó kẹt cái chỗ đó nữa. Mà phải tu cái này. Nó là cách thức thì giúp con để mà con giữ cái thanh thản, con tu chứa niệm tư. Con làm vậy thời gian sau nó quen rồi, cái bắt đầu con không bị vô tập. Rồi nhớ mấy con. Con xin một thời lời của con nữa là vì cái chùa Long Đàm của chúng con hiện nay lên nơi cao cao Xô Việt nhiều tỉnh, con nghĩ rằng nếu như mà chỗ này phát triển được là bọn con ước nguyện bây giờ cũng có trên dưới khoảng cái số mà tu tiến tu trong khoảng 30-40 người, nhưng mà số mà họ về nhận được chánh pháp và thì cũng khá nhiều thế trong vòng trăm. Thế thì hôm nay là có một sư mà cùng thương binh hàng hái mà họ Nguyễn Đinh gì con, thì cái tu đó thì hiện nay là vì có một số ở đó Phật tử ở đó họ lấy gì họ xây chùa lên, họ viên đại thư cùng bàn bè chúng con cả, nhưng mà họ xây chùa lên họ lấy quyền của họ là muốn đưa một số sứ mà bàn bè của họ tu miền Nam về để tu trì tại đó. Thế thì sứ ni đã về đó lâu rồi, nhưng mà vừa rồi cha sau khi nhận được những quyền đưa về chữ Phật của nhà con đưa về của thầy đưa về thì họ đã giác ngộ rồi. Ban đầu họ đuổi, như hôm nay thì cùng đuổi lên đuổi xuống, nhưng mà cùng gió là gió cái nhóm nữa, họ bảo họ quen công an tỉnh, họ cứ bảo với họ cứ đưa thầy to như con xuống đưa lên cứ lên với như con cứ đầu tranh mãi. Thế thì hôm nay họ gặp cái cảnh pháp rồi, nhưng mà vì thứ này là hôm nay vì á là khi là thứ kháng cùng ăn một ngon chúng con à, chứ đang đang đi tu tập thì cái pháp thì chết nắm được mấy, nhưng mà cùng định muốn vào thầy, nhưng mà hiện nay thì cũng bị ông Minh ông chủ tịch cái đó ông muốn giữ ông kháng lại để chuyển hộ khẩu cho, và để muốn trụ trì tại đó một thời gian để hộ trì chánh pháp. Nhưng mà lúc đầu sư thiền địa về và con nhà con để giúp để muốn được cái này là phải vào thầy gấp kể, nhưng mà giờ là theo con thì sư muốn sư kháng là muốn thưa với thầy xem thử cũng đến vào đợt này để thời gian cho ngồi ngồi để cho khỏi họ đưa cái số về đó, họ sẽ là họ tránh mấy cái chùa nhà con tu ấy. Nên là thì sẽ từ bây giờ theo con nhiều đó con. Dạ, theo con nhiều. Dạ, theo đến thay đến vào trong dịp đi gấp hay là đến để thời gian cho ngồi ngồi để cho họ không đưa, họ không có điều kiện để họ đưa cả cái thứ ngoài đại thừa về thì là đi vào sáu là cả cái đăng. Còn phải chờ cái thời gian để cho cái sư này nó hoàn toàn nó yên ổn hả? Rồi sau này mới giao thầy mới hướng dẫn cho sư tu lập. Dạ. Rồi sau đó sư về sư lãnh đạo thì nó vững vàng, không có gì nó lắm này. Dạ. Còn sư có cái chỗ trường hợp đó. Chứ không bây giờ già đây thì coi chừng hỏng chừng rồi. Lớn đỡ lắm. Cho nên từ từ hả con? Cái đó là hay. Dạ. Cái kế hoạch đó là hay. Dạ. Thôi thì chúng con huynh đệ chúng con xin đào đạo thầy. Chúng con thì thẳng đến bây giờ đến làm xuyên thầy nhiều lần. Chúng con xin đào đạo thầy. Dạ.